Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Đại Năng Động Phủ. Ta xác thực không quen biết ngươi, mới di tích xuất hiện, ta cùng mấy cái đồng bạn tới nơi này lĩnh ngộ kích ý. Đồng bạn của ta nghĩ đến tìm kiếm bảo bối, mà ta vừa vặn cảm ngộ đến một tia kích ý. Vì lẽ đó liền lưu lại, này nội khí 5 tầng võ giả thấy Ninh Dương vẻ mặt không giống giả bộ. Chủ động giải thích một câu, đồng thời trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào người này thật sự rất lợi hại, là người bảng hoặc là địa bảng trên thiên kiêu. Nhưng là hắn tại sao không có nghe nói qua, người không phải cái kia sát ý gò núi trước tới được. Ninh Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lần thứ hai hỏi một câu, này nội khí võ giả lắc lắc đầu, ta không biết cái gì sát ý gò núi, biết rồi, cảm tạ, nói xong Ninh Dương bước nhanh hơn, trong nháy mắt chạy tới sông băng nơi sâu xa, hắn xác thực minh bạch, cái kia nổ tung biến cố hẳn là thiên kích vực bên trong một không nhỏ biến cố. Biến cố đưa đến xuất hiện cái này sông băng khu vực. Thế nhưng lối vào rõ ràng không phải chỉ có hắn tiến vào cái kia một. Ninh Dương lần thứ hai đuổi sau 2 giờ. Hắn nhìn thấy Long Ngữ Phỉ. Long Ngữ Phỉ chính đang cấp tốc hướng về hắn bên này vội vàng chạy tới. Phía sau nàng tựa hồ còn có 3 tên khuếch trương mạch tột cùng võ giả đang truy đuổi. Ninh Sư Huynh, Long Ngữ Phỉ nhìn thấy Ninh Dương lại đây. Nhất thời đại hỉ. Mau mau rơi vào Ninh Dương bên người. Cái kia vài tên truy đuổi Long Ngữ Phỉ võ giả nhìn thấy Ninh Dương lại đây, hơn nữa còn cùng Long Ngữ Phỉ nhận thức, trong miệng nhếch nhếch mắng vài câu, lúc này mới xoay người rời đi. Xảy ra chuyện gì? Ninh Dương không có đi quản mấy người kia võ giả, mà là hỏi dò Long Ngữ Phỉ tại sao lại cùng người khác phát sinh xung đột. Theo lý thuyết, Long Ngữ Phỉ thương thế còn vì là khỏi hẳn, trong tình huống bình thường chắc là không biết đắc tội với người. Long Ngữ Phỉ vội vàng nói, Ninh Sư Huynh, nơi này phát hiện một viễn cổ động phủ, là một tuyệt thế đại năng động phủ, rất nhiều người cũng đã đi vào. Tuyệt thế đại năng động phủ, làm sao ngươi biết? Ninh Dương nghi hoặc hỏi. Long Ngữ Phỉ mau mau đáp, cái này động phủ gọi Khôn Cùng động phủ. Ta trước muốn nói cho ngươi biết, chính là ta biết cái này động phủ. Nhà ta tổ truyền xuống một tấm liên quan với cái này động phủ bản đồ kho báu. Hơn nữa cái kia động phủ một ít tàn phá trận thạch hiển lộ. Xác thực chính là Khôn Cùng động phủ, không thể nghi ngờ. Khôn Cùng động phủ, Ninh Dương khiếp sợ lặp lại một câu. Hắn khiếp sợ là Long Ngữ Phỉ tổ tiên dĩ nhiên cũng có thể đã tới nơi này. Ta nghe ta tiền bối nói, cái này trong động phủ có này phi thường ghê gớm gì đó. Vì lẽ đó ta vẫn muốn tiến vào thiên kích vực tìm kiếm. Long Ngữ Phỉ trên mặt có chút ửng hồng nói, Ninh Dương chỉ đã rút đi vài tên khuếch trương mạch võ giả hỏi, những người kia tại sao phải đuổi theo ngươi? Long Ngữ Phỉ liền vội vàng nói, rất nhiều người đều muốn tổ đội đi vào, bọn họ có 3 người, muốn kéo ta tiến vào bọn họ tiểu đội, ta không để ý tới không hỏi bọn họ, người kia lại màu hí hí nhìn mời ta không có hứng thú, trực tiếp nói một câu, người này heo dạng cũng không vãi buồn đái theo chính mình, câu nói kế tiếp không cần phải nói. Ninh Dương cũng hiểu rõ ra, Long Ngữ Phỉ đúng là không hẳn sẽ nói chuyện, nói như vậy khẳng định đắc tội với người. Có điều càng nhiều nguyên nhân là Long Ngữ Phỉ ngoại hình vẫn không sai. Hẳn là những người kia nổi lên con mồi chi tâm, là một người nam nhân, Ninh Dương cũng miễn cưỡng có thể hiểu được những người kia. Dù sao gặp phải mỹ nữ đã nghĩ trêu chọc, đây là đại đa số nam nhân nguyên thủy bản năng. Vì lẽ đó cũng là không đối với những người kia thế nào. Nhìn thấy Long Ngữ Phỉ có chút lúng túng, Ninh Dương không thể làm gì khác hơn là hỏi, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Đúng rồi, ngươi có thể lĩnh ngộ nơi này sát ý. Long Ngữ Phỉ lắc lắc đầu. Nơi này linh dược quặng ta ngược lại thật ra cho tới một ít kích ý nhưng hoàn toàn không tiến triển chút nào. Long Ngữ Phỉ không có nói quàng. Ninh Dương cùng nàng đến nơi này cái khôn cùng động phủ cửa thời điểm. Nơi này đã tụ tập 2-3 ngàn người. Cái này động phủ cửa có thể xem thành là một tiểu băng thạch phô thiết mà thành loại nhỏ quàng. Trường, nhiều người như vậy ở đây không hề có vẻ chen chúc. Long sư muội, ta nhớ tới được người căn bản không dừng những này a. Hơn nữa cũng có lối đi khác. Làm sao chỉ có chút người này? Ninh Dương không có cảm giác nhiều người ở đây, trái lại cảm giác người quá ít một chút. Long Ngữ Phỉ chỉ vào cái kia khôn cùng động phủ to lớn băng môn nói rằng: "Đừng xem cái này băng môn mở ra, không có bất kỳ ngăn trở nào, không có nhất định thực lực cùng cơ duyên căn bản là không vào được. Cùng trước chúng ta gặp phải gò núi như thế, có một tầng sát ý cấm chế chặn lại rồi cái kia cửa lớn." Một ít hiểu được trận pháp người nói, cái này băng môn không phải đơn giản sát ý cấm chế, mà là một loại sát ý trận pháp, vẻn vẹn dựa vào ngưng tụ người khí thế là oanh không ra. Ta tới đây thời gian cũng không đoạn, nhìn thấy đi vào đều là một ít thực lực cực cường hoặc là rất yêu nghiệt hiểu trận pháp cấm chế, cùng lĩnh ngộ một chút kích ý võ giả. Ninh Dương gật gù. Cái này băng môn mặc dù không có đồ vật ngăn cản, lại có một loại so với phía trước núi đồi ngoại vi càng cường hãn hơn sát ý. Long Ngữ Phỉ nói không sai, những này sát ý không phải tùy ý hình thành, mà là dựa theo nhất định trận pháp quy luật bố trí. Nếu như không phải thời gian xa xưa, sát ý đã tiêu tan rất nhiều, phổ thông tông sư cường giả căn bản không khả năng đi vào đi. Cho tới người còn lại, đang thử quá nơi này bọn họ không vào được sau khi đều dồn dập rời đi, đi tới chỗ khác tìm kiếm cơ duyên đi tới. Long Ngữ Phỉ sau đó bổ sung nói rằng, ta đến thử xem. Ninh Dương nói chạy tới cái này băng môn trước. Băng trước cửa có 5 cái nội khí võ giả chính đang liên thủ nỗ lực công phá sát ý cấm chế. Ninh Dương thấy thế, đơn giản chờ ở một bên. Chờ 5 người này thất bại sau, hắn lại đi cũng không trễ. 5 người này đều là nội khí hậu kỳ, đang thử nhiều lần đều sau khi thất bại. Một người trong đó rốt cục mất kiên trì, trực tiếp lấy ra vũ khí đánh tới. Oanh, người này vũ khí còn không có ném đến băng môn, đã bị cửa lớn cấm chế sát ý bao phủ. Một cổ cường đại sức mạnh trực tiếp oanh kích khi hắn ngực bay ngược ra mấy chục mét, trên không trung văng mấy cái máu tươi. Cái kia bên cạnh quan sát võ giả dồn dập lùi về sau tránh ra. Lại có mấy chục người lặng yên rời khỏi nơi này. Tên này được đánh bay võ giả còn lại 4 tên đồng bạn thấy thế, cũng tạm thời nhường ra cái này băng môn. Ninh Dương không có đi quản này rời đi 5 người, trực tiếp đứng ở băng môn cửa. Đồng thời cầm lấy kích lớn màu vàng óng, một ít nhận thức Ninh Dương người lập tức tránh ra, càng nhiều phải không nhận thức Ninh Dương người, bọn họ đều âm thầm lắc đầu. Vừa nãy có người mạnh mẽ oanh kích cửa lớn, đã bị sát ý anh thành trọng thương, người này còn dám lấy ra vũ khí, thực sự là muốn chết a. Ninh Dương cũng không có trực tiếp công kích. Thần thức của hắn rơi vào cánh cửa lớn này phụ cận, lập tức cảm ứng được bàng bạc ngang dọc kích ý, đồng thời có một loại cấm chế đem những này kích ý ràng buộc ở cửa lớn chu vi bên trong. Chỉ là trong thời gian ngắn, Ninh Dương cũng đã minh bạch tất cả. Nơi này đúng là một trận pháp, trận pháp duy trì này cái này sát ý cấm chế. Có điều trận pháp này bởi vì niên đại cửu viễn, quy năng đã bách không tồn một. Tránh ra, ta muốn đi vào. Một thanh âm thô bạo trực tiếp cắt đứt Ninh Dương tâm tư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.